Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, Shining Depth vực sâu tỏa sáng. Khi Neis cảm thấy nỗi đau không thể tả khi các lõi linh hồn của cô vỡ tan và đại dương lửa chứa. Trong chúng thoát ra như một địa ngục trắng thiêu đốt, cô mở miệng định hét lên. Tuy nhiên, thứ thoát ra không phải là một tiếng hét, mà là một giai điệu sấm sét của những chu nêm. Tên thật, được một Shaper, người định hình, gợi lên để uốn cong thế giới theo ý muốn của cô. Chu nêm của lửa, Fire, chu nêm của sự hủy diệt, Destruction, chu nêm của chính cô. Tên của Changing Star, ngôi sao đổi thay, Star of Ruin, ngôi sao của sự hủy diệt. Và tên của Queen, Raven Song, một ngôi sao rực rỡ đột nhiên bùng cháy trên bầu trời tối tăm phía trên vực thảm tuyết. Nó sáng và thuần khiết đến mức ngay cả những người lính ở xa cũng không thể không quay đầu lại nhìn. Ánh sáng của cô phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi của họ. Sau đó, một cột lửa thoát ra khỏi lưỡi kiếm của Blessing. Lời chúc phúc và lao xuống không gian rộng lớn của tuyết xoáy, đốt cháy một lỗ trên đó. Tuyết tan thành nước, nước bốc hơi, và hơi nước bị quá nhiệt, biến thành plasma, bản thân không khí bị đốt cháy, tạo ra một khu vực chân không tuyệt đối. Tất cả xảy ra trong tích tắc. Sau đó, cột lửa biến mất, bị bóng tối dập tắt, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều tĩnh lặng. Và rồi, cứ như thể một mặt trời được sinh ra dưới chiến trường nứt vỡ. Đột nhiên, đám mây tuyết cuồn cuộn che khuất vực sâu của vực thẳm rộng lớn tỏa sáng với ánh sáng trắng tuyệt. Đẹp, ánh sáng dịu nhẹ tương tự bốc lên từ vô số vết nứt lởm chởm làm hỏng bề mặt của đồng bằng xương tan. Vỡ, xua tan bóng tối, Hollow trở thành một nguồn ánh sáng thuần khiết. Cứ như thể vực sâu tối tăm của God Grave bằng cách nào đó đã đổi chỗ với bầu trời chói lòa của nó. Với ánh sáng tuôn ra từ bên dưới và bóng tối lơ lửng ở phía trên. Mọi thứ vẫn còn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và trong khoảnh khắc đó, ánh sáng dịu nhẹ tuôn ra từ các vết nứt trên xương cổ dần dần trở nên to hơn. Và sau đó vẫn còn dữ dội hơn. Cho đến khi nó gần như sáng chói một cách dữ dội. Thế giới rung chuyển, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên bầu trời, khiến những người lính Awaken thức tỉnh, loạng choạng và đưa tay bịt tai. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chùn bước, tuyết xoáy bị xóa sổ ngay lập tức, và những bức tường lửa trắng cao chót vót bắn ra từ các vết nứt lởm chởm lên bầu trời đen. Bản thân xương bị đen đi, toàn bộ các giải của nó rơi xuống địa ngục trắng bên dưới. Khu rừng đáng ghê tởm, vốn đã bị đóng băng bởi cơn bão tuyết chết người, giờ đây bốc cháy và biến thành tro bụi. Những cây cầu thẳng đứng vĩ đại của những dây leo xoắn đều sụp đổ thành những cơn lốc tàn lửa. Và vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã chết trong vụ nổ. Hoặc bị tiêu diệt bởi sóng xung kích tàn khốc hoặc bị thiêu chết bởi ngọn lửa hung dữ. Vào thời điểm thế giới ngừng rung chuyển, Hollow, vùng rỗng, là một địa ngục rực rỡ của lửa trắng và tàn lửa rực rỡ. Tuyết được thay thế bằng tro xoáy, rơi xuống từ phía trên, khói che khuất mọi thứ trong tầm mắt, và từ làn khói đó, một thứ gì đó trỗi dậy. Vươn những xúc tu của nó về phía một ngôi sao nhỏ rạng rỡ đang cháy trên bầu trời đen. Sao Sunny đã từng mang một Corrupted Titan tha hóa qua xe đầu cái bóng một lần, trọng lượng linh hồn xấu xa của nó vừa nghiền nát vừa to lớn, nhưng trọng lượng linh hồn của Anvil đơn giản là không thể chịu đựng được. Hay đúng hơn, linh hồn của ông ta dường như bất động. Tuy nhiên, Sunny đã di chuyển nó. Trong khoảnh khắc đó, trong một khoảnh khắc, ý chí của cậu đã chà đạp lên ý chí của một Supreme. Thực thể tối thượng, có lẽ vì cậu đã khiến King of Swords, vua kiếm, bất ngờ. Tuy nhiên, khi hai người họ chìm vào vòng tay của xe đầu, Sunny đã làm một điều mà cậu chưa từng làm trước đây và chưa từng có khả năng làm trước đây. Thay vì bước qua xe đầu, cái bóng, trong khi mang theo một sinh vật sống khác để xuất hiện từ chúng ở một nơi khác, cậu chỉ đơn giản là kéo cả Anvo và bản thân mình vào bóng tối lạnh lẽo quen thuộc. Ở đó, trong thế giới bóng tối, cả hai đều không là gì khác ngoài những xe đầu, cái bóng, vô hình, linh hồn của họ trần trụi, và Sunny khá quen thuộc với việc chiến đấu với các xe đầu, cái bóng, khác trong cõi không ánh sáng đó. Tuy nhiên, cậu đã gặp một bất ngờ khó chịu. Các xe đầu, cái bóng, thường không có hình dạng và vô hình trừ khi chúng được hướng dẫn bởi một tâm trí có ý thức định hình chúng thành một hình dạng cụ thể. Cậu đã mất khá nhiều thời gian để học cách định hình bản thân thành một hình dạng có khả năng chiến đấu từ rất lâu trước đây. Nhưng Anvo không phải là vô hình. Xe đầu, cái bóng của ông ta rộng lớn và đáng sợ, sâu thẳm như của chính Sunny. Hơn nữa, nó vẫn giữ nguyên hình dạng mà ông ta mặc trong thế giới hữu hình. Như thể ý thức về bản thân của Anvo tuyệt đối đến mức không gì có thể thay đổi được. Ngoài kia, trong thế giới của sự vô hình không ánh sáng, Sunny lần đầu tiên trong đời nhìn thấy màu sắc. Có một hình bóng khổng lồ của một chiến binh mặc áo giáp trước mặt cậu. Hoàn toàn đen, cầm một thanh kiếm đen không thể xuyên thủng. Một chiếc áo choàng đỏ son nằm trên vai ông ta, và ngọn lửa đỏ tươi đang bùng cháy trong mắt ông ta. Tuy nhiên, đây là vùng đất của xe đầu, cái bóng, và Sunny là chúa tể của chúng. Khi xe đầu, cái bóng của chính cậu biến thành một người khổng lồ cao chót vót với 6 tay, cậu lao vào Anvo và cào cấu hình dạng khổng lồ của ông ta. Bất kể Anvo mặc áo giáp gì, nó phải có một mức độ bảo vệ tuyệt vời chống lại các cuộc tấn công linh hồn. Nhưng nó đã bị xé toạc trước móng vuốt của Sunny như giấy. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến của họ bắt đầu, cậu cảm thấy rằng kẻ thù của mình đã thực sự bị tổn thương. Anvo chỉ lãng phí một phần giây để định hướng bản thân trong thế giới xe đầu, cái bóng, xa lạ. Gần như thể ông ta đã từng trải qua việc chiến đấu với một người có sức mạnh đối với xe đầu, cái bóng, một lần rồi, và lạnh lùng đẩy thanh kiếm đáng sợ của mình về phía trước. Lưỡi kiếm kinh hoàng cắt vào hình dạng to lớn của Sunny, đe dọa cắt nó làm đôi. Bất kỳ ai khác có lẽ đã bị phá hủy bởi đòn tấn công đơn lẻ đó. Linh hồn của họ sụp đổ như tấm vải rách nát. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm đen chạm vào Sunny, một kết cấu phức tạp của những sợi chỉ vàng lóe lên trong một khoảnh khắc trong vực sâu tối tăm của hình dạng khổng lồ của cậu, gần giống như áo giáp lưới. Đó là Soul Whip, kết cấu linh hồn. Tất nhiên, thứ giữ linh hồn cậu lại với nhau và củng cố nó chống lại các cuộc tấn công linh hồn. Tất nhiên, cơn đau là chói lòa. Thanh kiếm của Anvo đã bị Soul Whip, kết cấu linh hồn, làm chậm lại, ngăn không cho nó cắt Sunny làm đôi. Nhưng nó không dừng hoàn toàn lưỡi kiếm bị nguyền rủa, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hình dạng cao chót vót của cậu đơn giản là tách ra trước lưỡi kiếm sắc bén, cho phép nó đi xuyên qua cậu mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Dù sao thì cậu cũng không bắt buộc phải duy trì cùng một hình dạng. Trên thực tế, chính khái niệm hình dạng chỉ là một chiếc nạc ở đây trong vòng tay của xe đầu. Người khổng lồ 6 tay sụp đổ, biến thành một khối vô hình bao bọc Anvo như một tấm vải liệm. Vô số bàn tay có móng vuốt nhô ra từ bề mặt của nó, và vô số cái miệng có răng nanh mở ra trên đó, xé nát linh hồn của Sovereign, bá chủ, thành từng mảnh. Tất nhiên, Anvo không cho phép Sunny tấn công ông ta mà không bị trừng phạt. Ngay khi Sunny đang xé xác ông ta bằng móng vuốt và răng nanh, Anvo tiếp tục đâm và chém cậu bằng thanh kiếm của mình. Ác, Ha ha, Sunny rên rỉ và cười trong niềm vui đen tối khi hai người họ lao qua bóng tối. Tiêu diệt lẫn nhau, không ai khác làm cho ngươi chảy máu trong một thập kỷ. Đồ khốn, còn bây giờ thì sao? Ngươi vẫn còn thấy thú vị không? Đồ khốn kiếp đáng ghét. Linh hồn của Anvo có thể mạnh hơn nhiều. Nó có thể được tăng cường bởi domain, vùng lãnh địa, rộng lớn của ông ta. Nhưng ông ta không có sâu whip, kết cấu linh hồn, và do đó, chính cấu trúc linh hồn của ông ta đã khác. Nó mỏng manh hơn nhiều, và dễ bị phá hủy hơn nhiều. Hãy xem ai trong chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn. King of Swords, vua kiếm, ... móc lửng. Hết chương.